Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện, quyển 3 của Miễn Truyện. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Chương 21: Mở lại Sơn Môn. Nhìn thấy xe ngựa đi đến gần, Phương Sĩ dần dần nói to với những người trong xe: các vị ở trên xe có phải là Quy Bất Quy sư thúc và Ngô Miễn tiên sinh không? Tại hạ là Phương Sĩ Từ Trương. Ra mặt hai vị tiên sinh, phu xe cho dừng xe ngựa lại đi, ta có điều muốn nói với hai vị tiền bối. Xì, ngươi mới là phu xe, mẹ ngươi sinh ngươi trên xe, ngươi uống sữa của ngựa mẹ mà lớn đấy. Bạch Vô Cầu nghe thấy giọng điệu người này nói chuyện với mình không chút lễ nghĩa, lập tức trợn mắt chửi ầm lên. Mà Phương Sĩ kia cũng không ngờ rằng một tên đánh xe ngựa lại dám vô lễ với mình, liền cũng nổi giận trợn mắt nhìn Bạch Vô Cầu, đầu óc nóng bừng lên, quên sạch những gì sư tôn đã dặn dò trước khi lên đường. Trong tay Phương Sĩ biến ra một thanh trường kiếm, chĩa về phía Bạch Vô Cầu chém xuống một nhát. Một con ác long biến hóa từ lửa, từ mũi kiếm xông ra, gào thét lao vào tên thô lỗ. Mặt thấy Bạch Vô Cầu đánh xe sắp bị hỏa long cắn xé, một bóng người tóc bạc đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt tên thô lỗ, thân hình lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc y xuất hiện, thân hình cũng vừa vặn va chạm với con ác long bằng lửa kia. Trong một tiếng nổ vang trời, ác long bằng lửa đụng trúng người nọ đã biến thành vô số tia lửa rơi lả tả phía trước xe ngựa, làm hai con ngựa cao lớn có chút chấn động. May mà Bạch Vô Cầu siết chặt dây cương mới không để cho chúng sợ hãi giật đứt dây cương chạy mất. Lúc này Phương Sĩ tên gọi Từ Trương mới nhận ra người chắn đòn cho tên phu xe kia chính là Ngô Miễn, người mà sư tôn đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không thể đắc tội. Bây giờ nam nhân tóc bạc trợn trắng mắt nhìn Từ Trương một cái rồi nói: đây là do ngươi ra tay trước, nên cho dù ngươi có chết ở đây thì sư tôn của ngươi cũng không nói gì được đâu nhỉ. Từ Trương không ngờ một nhân vật tầm cỡ như Ngô Miễn lại ra mặt cho một tên phu xe, hắn kinh ngạc đến trắng bệch cả mặt. Mất một lúc sau mới vội vàng giải thích: vãn bối lỡ tay, Ngô Miễn tiên sinh cứ tùy ý trách phạt, là do vãn bối làm sai trước, tiên sinh muốn đánh muốn giết cũng không hề quá đáng. Nếu Từ Trương mạnh mồm cưỡng từ đoạt lý hoặc tỏ ra nhát chết cầu khẩn trước mặt Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc nói không chừng sẽ cho hắn một trận luôn, không đến mức xảy ra án mạng, địa cùng không thể tránh khỏi sẽ phải nằm liệt giường 2 tháng. Thế mà tên Từ Trương này lại cúi đầu nhận sai, đưa cổ ra mặc cho Ngô Miễn chém, y liền có chút không tiện xuống tay. Thân hình Ngô Miễn lập tức lóe lên, một lần nữa trở lại khoang xe, vừa ngồi xuống liền nhướng mi nhìn Quy Bất Quy nói: ông đi ra nói chuyện phải quấy với hắn đi. Hiếm thấy vào những lúc thế này ngươi lại nhớ tới ông già ta. Tên gì kia? Nói xem ngươi là đồ đệ của ai đây? Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng rồi chậm rãi bước xuống xe, lẩm bẩm trong miệng: lão già yêu vương kia biết vị trí của tòa động phủ này. Lão là yêu vương thì ông già ta còn cố nhịn, giờ thì hay rồi, ai cũng dám đến chặn trước cửa nhà ông già ta, chắc mấy ngày nữa phải tìm chỗ dọn nhà đi thôi. Từ Trương nhìn ông già chậm rãi đi tới trước đầu xe, lúc này mới cung kính hành sư lễ với Quy Bất Quy nói: vãn bối là đệ tử của Đại Phương Sư Quảng Nghĩa, phụng lệnh sư tôn đến bái kiến hai vị tiền bối trước, sau là gửi lá thư tự tay sư tôn viết. Vừa nói hắn vừa lấy trong ngực áo ra một bức thư, kính cẩn đi tới trước mặt Quy Bất Quy, dùng hai tay dâng lên. Đại Phương Sư Quảng Nghĩa hả? Quy Bất Quy quay đầu nhìn về phía Ngô Miễn đang ở trong xe ngựa, rồi mới nhận lấy thư, cười hì hì mở ra, cúi đầu đọc thư, miệng thì nói với Từ Trương: người cứ việc nói, không phải chần chừ. Ông già ta không tin những gì Quảng Nghĩa nói đều được viết vào thư. Đại phương sư đúng là còn có vài lời muốn ta chuyển lại cho ngài với Ngô Miễn tiên sinh. Điền thấy vẻ tươi cười trên mặt Quy Bất Quy đang đọc thư không có thay đổi, Từ Trương mới cười nịnh nọt tiếp tục nói: chuyện là thế này, 3 tháng sau, ngày 8 tháng 10 là ngày mà phái phương sĩ chính thức mở lại sơn môn. Đại phương sư Quảng Nghĩa mời ngài cùng Ngô Miễn tiên sinh tới tông môn mới của phái phương sĩ trên núi Côn Luân dự lễ. Vô gì đại phương sư Quảng Nghĩa cũng muốn ra biển mời đại phương sư Tử Phúc về lại đất liền, nhưng mà lão nhân gia ngài ấy không được thuận lợi, 3 lần ra khơi đều chỉ đánh bất lực trở về. Từ Trường nói đến đây, thầy Quỷ Bất Quỷ đã đọc xong thư thì lập tức ngưng nói. Ông già cười kha kha, đưa ra thư trong tay cho Bách Vô Cầu đang thò đầu lại xem. Đưa cho ông trẻ của ngươi đọc đi. Từ Trường, ngươi nói tiếp đi, đại phương sư nhà các ngươi còn nói gì nữa? Thì ra vị huynh đệ này chỉ là người nhà của Ngô Miễn tiên sinh, vừa rồi đã mạo phạm. Từ Trương bây giờ mới nhận ra vừa rồi mình đã làm sai điều gì, liền nhận lỗi với Bách Vô Cầu, rồi mới tiếp tục nói với Quy Bất Quy: đại phương sư muốn mượn ngài và Ngô Miễn tiên sinh lại ra khơi một chuyến, thay mặt đại phương sư Quảng Nghĩa mời đại phương sư Tử Phúc trở về đất liền. Phải phương sĩ tuy nói là mở lại sơn môn, nhưng sư tôn của ta cũng chỉ tạm thời giữ chức đại phương sư. Nếu đại phương sư Tử Phúc trở về đất liền, sư tôn của ta nhất định đem vị trí đại phương sư trả lại cho Tử Phúc sư tổ. Hòa ra là gan của sư tôn ngươi vẫn chưa lớn bằng trời. Hắn còn nhớ rõ ngoài Đông Hải có một Tử Phúc đang bơi, cũng được gọi là đại phương sư. Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn Từ Trương đang tỏ ra có chút ngượng ngùng, nói tiếp: ông già ta lại lắm miệng hỏi một câu nhé, thế hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn nghĩ thế nào? Còn cả Quảng Đễ và Quảng Hiếu nữa, mấy năm nay không hề có tin tức gì về họ. Quảng Hiếu tuy đã là hòa thượng, nhưng cũng đã từng là một trong 4 người lớp chữ Quảng. Mấy người chữ Quảng bọn họ nói chuyện không hợp nhau, cái ghế đại phương sư của sư tôn nhà các ngươi e là cũng không mấy bền đâu nhỉ. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Từ Trương vội vàng giải thích: Quảng Hiếu sư thông đã ở trong tông môn phương sĩ rồi, bởi vì ngài ấy đã cải sang đạo khác, nên đại phương sư cũng có thể mời Quảng Hiếu tiên sinh trở thành khách khanh của phái phương sĩ. Quảng Đế tiên sinh cũng ủng hộ sư tôn ta mở lại phái phương sĩ, nhưng vì Quảng Đế tiên sinh thân là nữ lưu, tông môn phương sĩ bên ta lại rất đông đệ tử nam, ngài ấy không tiện ở lại, hiện giờ cũng không có ở trong tông môn. Nói một mạch đến đây, Từ Trương dừng lại lấy hơi, khẽ chớp đôi mắt rồi lại tiếp tục nói: về phần hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn, mấy năm nay vẫn không có liên hệ, có điều dựa vào tình nghĩa đồng môn xưa kia của hai vị ấy cùng đại phương sư Quảng Nghĩa, chắc cũng sẽ chúc mừng phái phương sĩ mở lại sơn môn. Người không cần nói nữa, ông già ta hiểu ý của Quảng Nghĩa rồi. Từ Trương còn chưa kịp nói xong, Quy Bất Quy đang ngắt lời hắn. Ông già cười một chút rồi nói tiếp: người đến đây một chuyến cũng không có gì dễ dàng, vừa rồi vô lễ với tiền bối, vốn nên đánh gãy một tay một chân ngươi coi như trừng phạt nhẹ, đừng thấy tên nhãi con nhà ngươi đi lại cũng vất vả, nên thôi lần này bỏ qua, trở về nói với sư tôn của ngươi, phải phương si mở lại sơn môn là một chuyện rất rất đáng mừng. Bọn gì ông già ta cũng nên đến chúc mừng, nhưng mà không khéo làm sao, mấy ngày nay ông già ta lại bị nấm chân, đại phu nói rằng không thể đi xa. Thôi thì trở về nói với sư tôn của ngươi một câu tốt đẹp, cứ nói lão già Quy Bất Quy chúc mừng hắn cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện suốt bấy nhiêu năm. Nói đến đây, Quy Bất Quy nhớ tới chuyện năm xưa còn ở phái phương sĩ, 4 người lớp trước Quảng đối chọi nhau gay gắt tranh giành vị trí đại phương sư, liền cảm thấy buồn cười. Ông già cười phá lên một trận rồi lại nói với Từ Trương: Còn về chuyện đi mời đại phương sư Tử Phúc, vẫn là câu nói đó. Về nói rằng ông già ta bị nấm chân, thật sự không tiện giúp đỡ đại phương sư, mong hắn vạn lần chớ có phiền muộn. Từ Trương định nói thêm vài câu nữa, nhưng Quy Bất Quy đã không còn hứng thú nghe. Ông già xua tay với hắn rồi lại nói: "Về đi thôi, sư tôn người còn đang chờ câu trả lời đấy." Nói với hắn là Quy Bất Quy nói rằng chăm chỉ làm cho tử tế vào, qua thêm 800-1000 năm nữa sẽ không còn ai nhớ tới gì mà là đại phương sư Quảng Nhân với Hòa Sơn nữa đâu. Phải phương gì chỉ có hai vị đại phương sư Từ Phúc và Quảng Nghĩa. Thầy Quy Bất Quy không còn tâm tình giữ mình. Từ Trương hậm hực cúi đầu hành lễ với ông già và Ngô Miễn ngồi trên xe, khách khí thêm vài câu, rồi liền dẫn theo đám đồng môn sử dụng đột pháp ngũ hành rời đi. Mở lại sơn môn phái phương sĩ, đại phương sư Quảng Nghĩa nhìn vị trí đám phương sĩ Từ Trương vừa đứng, Quy Bất Quy cười quái dị, tự lẩm bẩm mấy câu, đóng cửa lại, bảo đám đệ tử gọi mấy tiếng đại phương sư, vui vẻ một lúc coi như xong. Cứ một hai phải chơi lớn như thế này, chao ôi, tội nghiệp Quảng Nghĩa, tự mình đùa chết chính mình rồi. Lúc này Bạch Vô Cầu lo dò đi tới, nói với cha ruột của mình: "Ông già, gia sản của cha cũng không ít nhỉ, bên ngoài vẫn còn động phủ bỏ không cơ hả? Thế là dọn nhà ha?" "Không dọn nữa, Quảng Nghĩa cũng ngại mò đến lần nữa. Trước tiên lo luyện mấy lò đan dược, thu gom đan dịch đã. Lại qua 2 năm nữa là đến thời kỳ suy yếu của cha ngươi rồi đấy." Hết chương 21. Chương 22. Tin dữ. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, Quy Bất Quy cũng đã chuẩn bị xong các thiên tài địa bảo dùng cho việc luyện chế đan dược trường sinh bất lão. Ngô Miễn biết mình chỉ là hạng xoàng trong làng luyện khí, nên chỉ có thể dương mắt nhìn ông già bận rộn loanh quanh. Việc luyện chế thuốc trường sinh bất lão còn tùy vào may rủi. Quy Bất Quy cũng xác định không thể chỉ luyện một lò liền thành công. Ông già chia số thiên tài địa bảo nguyên liệu ra làm 5 phần, chỉ cần một trong số đó có thể cho ra thành phẩm là đã coi như đại công cáo thành. Sau khi chuẩn bị mọi việc xong xuôi, đúng vào lúc ông già đang định đưa tất cả nguyên liệu vào lò chuẩn bị nổi lửa luyện đan, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện ở khu vực xung quanh động phủ. Nghe thấy trận pháp phát ra cảnh báo, Quy Bất Quy quàng hết mớ thiên tài địa bảo trong tay xuống đất, lập tức nói: "Động phủ của ông già ta từ khi nào đã trở thành nơi bọn họ muốn đến là đến vậy? Yêu vương ta nhịn, Quảng Nghĩa ta không thèm chấp, bây giờ lại là ai nữa?" "Quảng Trị." Ngô Miễn nói thẳng tên người đó. Vừa rồi tâm tư của Quy Bất Quy đều đặt hết vào việc chuẩn bị luyện thuốc trường sinh. Bóng người bên ngoài vừa xuất hiện là nam nhân tóc bạc đã lập tức chú ý tới. Khí tức của người này giống hệt với khí tức của vị cao đồ của đại phương sư Đạo Nhĩ, Quảng Trị. Thật sự là Quảng Trị. Quy Bất Quy cũng cảm thấy được khí tức của người bên ngoài. Trừng mặt một hồi, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Ông già thở dài một hơi, nối gót Ngô Miễn một trước một sau đi ra khỏi động phủ. Vừa bước ra liền trông thấy một người đàn ông quần áo tả tơi đang ngồi co ro trên mặt đất cách cửa động tầm 2-3 trượng. Người này ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng vào động phủ của Quy Bất Quy, chính là phương sĩ Quảng Trị của Đạo Nhĩ. Chỉ là lúc này trên người hắn đã không nhìn ra dáng vẻ của phương sĩ Đạo Nhĩ trước kia. Vị trí hắn ngồi còn cách Ngô Miễn Quy Bất Quy một khoảng khá xa, nước mùi chua khắm trên cơ thể đã theo gió trôi lại đây. Không biết hắn đã bao lâu rồi không tắm rửa. Bạch Vô Cầu thính mũi nhất vừa đi ra đã bị cái mùi này xông cho khó chịu, quay ngược trở vào. Hai mặt Quảng Trị trống rỗng. Ngô Miễn Quy Bất Quy ra khỏi động phủ một lúc rồi mà hắn vẫn cứ duy trì dáng vẻ thất thần đó, tự như không nhìn thấy bên trong vừa có người đi ra. Khuôn mặt Quy Bất Quy vẫn treo một ý cười quen thuộc, Nhưng trông thấy bộ dạng Quảng Trị như thế, ông già liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, hiềm hỏi thu lại vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói: Quảng Trị, người tới tìm chúng ta sao? Xảy... Quy Bất Quy còn chưa kịp nói xong, Quảng Trị đang ngồi im mặt bất động dưới đất, bỗng nhiên dùng mình một cái. Bây giờ hắn mới nhận ra có người đi ra từ động phủ đối diện. Quảng Trị run run từ dưới đất đứng lên, ánh mắt vô hồn đảo một vòng, nhìn qua hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, phản ứng chậm chạp sững sờ một lát mới cất tiếng nói: Đây là đâu? Tại sao ta lại ở chỗ này? Sư tôn của ta đâu? Quy Bất Quy, người là Quy Bất Quy? Ngô Miễn. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa mắt nhìn nhau một chút, ông già lại cười hì hì, bước qua chỗ Quảng Trị, nhẹ giọng nói: Đây không phải là Quảng Trị sao? Người đã tới đây thì tất nhiên là tới tìm chúng ta rồi. Chúng ta không nóng vội, cứ từ từ suy nghĩ. Sư tôn của ngươi, Đại Phược Sư Tinh Vệ đâu rồi? Vừa nhắc đến hai chữ Tinh Vệ, thân thể Quảng Trị đột nhiên chấn động một chút, rồi hình như thình lình nhớ ra điều gì đó. Hắn nhìn hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, mà miệng nói từng chữ đứt quãng: Ta nhớ ra ta tới đây làm gì rồi. Đại Phương Sư Tinh Vệ sắp không xong rồi. Ta tới tìm các người nhờ giúp đỡ. Ngài ấy hy vọng được nhập luân hồi theo quy củ của phương sĩ. Ta thật sự không tìm thấy ai có thể giúp đỡ. Ta đã đi tìm Quảng Nghĩa, hắn cho ta địa chỉ của các ngươi, bảo ta đi tìm các ngươi. Nếu không tìm được người khác giúp đỡ thì đến tìm chúng ta là đúng rồi. Cậu không phải vội ngay lập tức, trước hết người đi vào trong với chúng ta, 8 giờ nghỉ ngơi cái đã. À, cũng để cho chúng ta chuẩn bị một chút. Quy Bất Quy đi tới bên người Quảng Trị đang trong cơn hoảng loạn, chỉ nói một câu đã bị mùi khắm trên người hắn hun cho vừa nói vừa ho sặc sủa. Quảng Trị từ nhỏ đã bái làm môn hạ của Tinh Vệ, lúc đó Phái Phương Sĩ vẫn là thiên hạ của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân. Tinh Vệ được bồi dưỡng để trở thành Đại Phương Sư đời tiếp theo, mà Quảng Trị cũng được xem là người nối nghiệp của Tinh Vệ. Cho đến khi Tinh Vệ dẫn theo đệ tử dưới trướng nổi dậy chống lại Phái Phương Sĩ rồi rời khỏi tông môn, Quảng Trị vẫn theo sát sư tôn của mình, kể cả khi toàn bộ phương sĩ trên đảo Nhĩ đều ngoài ý muốn bỏ mạng hết, Quảng Trị cũng vẫn luôn canh giữ bên người Tinh Vệ. 100 mấy năm trước, khi biết đại nạn của Tinh Vệ sắp đến gần, Quảng Trị đã dốc hết sức lực đi tìm phương pháp trường sinh bất lão cho sư tôn. Tuy nhiên, bao nhiêu lần đều thành công cấp. Cái lần có cơ hội thành công cao nhất cũng bị hủy trong tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi trở về từ sa mạc, Tinh Vệ đã từ bỏ việc tìm kiếm cách trường sinh bất lão. Ông ta bắt đầu vân du khắp thiên hạ, đi hết những nơi mà ông ta muốn đi từ thời còn là phương sĩ nhưng chưa đi được. Cuối cùng đến 2 năm trước, Đại Phương Sư Đảo Nhĩ đột nhiên đổ bệnh rồi nằm liệt giường không dậy nổi. Quảng Trị một mực ở bên hầu hạ Tinh Vệ, lại thấy tình trạng của sư tôn mình ngày một xấu đi. 1 năm trở lại đây, trên người Tinh Vệ đã có dấu hiệu tử vong. Chẳng qua thuật pháp của Đại Phương Sư Đảo Nhĩ cao thâm mới căng mình chống chọi được. Suốt 1 năm nay, Tinh Vệ không còn nhận ra ai, ngày ngày nằm trên giường tự lẩm bẩm một mình, lời nói ra ngay cả Quảng Trị hầu hạ sát bên cũng không nghe rõ được. Chính vào nửa năm trước, Đại Phương Sư Tinh Vệ đột nhiên hồi quang phản chiếu, nắm tay Quảng Trị nói ra nguyện vọng cuối cùng. Ông ta muốn dùng thân phận phương sĩ chết đi, không cần cây danh Đại Phương Sư Đảo Nhĩ chớ trêu kia nữa, chỉ cần trả lại thân phận phương sĩ từ nhiều năm trước cho ông ta. Sau đó, theo lễ nghi truyền thống của phái phương sĩ, dưới sự chứng kiến của sư tôn, đồng môn cùng đệ tử, thanh thản nhập vào vòng luân hồi. Việc đưa đệ tử rời khỏi phái phương sĩ là điều hối tiếc lớn nhất trong đời Tinh Vệ. Mặc dù ông ta ở trên đảo Nhĩ tự xưng là Đại Phương Sư, nhưng ai cũng biết đó chẳng khác gì đứa trẻ con chơi đồ hàng. Hơn nữa, từ ngày ông ta dẫn người rời khỏi phái phương sĩ, Từ Phúc đã tước bỏ thân phận phương sĩ của bọn họ. Nghiêm túc mà nói, khi bọn họ ở trên đảo nhĩ tự vui vẻ với nhau, đã chẳng còn ai có thân phận phương sĩ nữa. Chuyện này vốn cũng chẳng khó khăn gì, mặc kệ là Quảng Nhân hay Hòa Sơn, kể cả Từ Phúc còn ở trên đất liền, cô không đỡ cự tuyệt thỉnh cầu cuối cùng của một người sắp chết. Đến bây giờ phái phương sĩ đã sụp đổ, hai vị đại phương sư Quảng Nhân, Hòa Sơn nhiều năm không có tin tức. Quảng Trị muốn khôi phục thân phận phương sĩ cho sư tôn mình, cô không biết phải làm sao. Quảng Trị lập tức lên đường đi khắp thiên hạ tìm tung tích của Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hắn tìm kiếm suốt nửa năm, có rất nhiều tin tức về hai vị đại phương sư. Nếu khi hắn lần theo đó mà tìm, hoặc là tin tức giả, hoặc là tới chân chậm mấy bước. Đúng vào lúc Quảng Trị đi tìm Quảng Nghĩa, Hòa Sơn đến mòn cả đế giày, thì hai ngày trước đột nhiên nghe được danh túc của phái phương sĩ Quảng Nghĩa đã bắt đầu triệu tập các đồng môn phương sĩ năm xưa, chuẩn bị mở lại tông môn phương sĩ. Quảng Trị được tin tức thì lập tức đưa tinh vệ về đảo nhĩ, bản thân chạy đến núi Côn Luân tìm Quảng Nghĩa. Không ngờ Quảng Nghĩa căn bản không quan tâm đến sống chết của đại phương sư tinh vệ, chỉ qua loa có lệ với hắn, hoàn toàn không có ý định muốn lấy danh nghĩa đại phương sư thu nhận tinh vệ trở về phái phương sĩ. Cuối cùng vì bị Quảng Trị nhì nhằng đến phát phiền, Quảng Nghĩa đã tiết lộ vị trí động phủ của Quy Bất Quy cho Quảng Trị, kêu hắn đến tìm hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Quảng Nghĩa còn có nói hai người họ tuy không phải là phương sĩ, nhưng họ lại biết nơi ở của đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nhờ hai người bọn họ đi tìm Quảng Nhân là có thể khôi phục thân phận phương sĩ cho tinh vệ. Biết được là do Quảng Nghĩa gây khó khăn, lông mày Ngô Miễn nhíu chặt lại. Vẻ mặt Quy Bất Quy lại không thay đổi gì, cười hì hì nói với Quảng Trị: người đi tắm trước đi, Quảng Nhân Hòa Sơn gì đó cũng không cần phải tìm nữa. Có thấy Ngô Miễn không? Y là sư đệ mà vị đại phương sư đầu tiên đã nhận thay sư tôn mình, nhưng gì y nói còn có trọng lượng hơn lời nói của Quảng Nhân nhiều. Không phải chỉ là khôi phục thân phận phương sĩ cho đại phương sư nhà các ngươi thôi sao? Chỉ cần y nói một câu là được. Người đi tắm trước đi, chúng ta cũng chuẩn bị một lát, sáng sớm ngày mai lên đường. Lúc này Quảng Trị mệt mỏi vô cùng, chỉ còn biết ngơ ngẩn đi theo Quy Bất Quy vào động phủ, bị Bách Vô Cầu ném vào bồn nước nóng, hết sức nhẫn nại kỳ cọ. Hết đống ghét bẩn trên người hắn xong, Quảng Trị đã gục đầu vào bồn nước đen sì như bùn, ngủ say như chết. Nên Quảng Trị đã mệt mỏi đến cực điểm, ngồi bên nói với Quy Bất Quy: ông định đi đưa tinh vệ đoạn đường cuối cùng thật đấy hả? Phương sĩ cả một đạo nhĩ chết oan chết uổng, ít nhiều gì đều có liên quan đến ta và ngươi, thôi thì cũng đến đền bù một chút. Hết chương 22. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 23, đưa tiễn. Không biết Quảng Trị đã bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi. Tuy rằng phương pháp tu luyện của mấy phương sĩ chú trọng vào luyện khí, tu thân thể, nhưng mà vị phương sĩ đảo nhĩ này mấy năm nay đều không có một lần nghỉ ngơi tử tế. Trong lúc Bách Vô Cầu kỳ cọ cho mình, Quảng Trị vậy mà gục xuống bồn nước nóng ngủ gật luôn. Để lúc hắn đang ngủ say, Quy Bất Quy dùng đồn pháp ngũ hành suốt đêm đi đến thành Lạc Dương, gõ cửa mấy nhà xưởng chuyên dệt vải may trang phục cho hoàng gia, dùng mấy chục khối vàng móng ngựa ngả giá. Sáng hôm sau phải làm xong vài chục bộ phục sức phương sĩ. Vì để đẩy nhanh tốc độ, có mấy xưởng dệt còn trực tiếp lấy phục sức của thái tử dùng trong cung đem ra sửa lại theo ý muốn của Quy Bất Quy. Mà đến trưa ngày hôm sau, Quảng Trị mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trên xe ngựa, Ngô Miễn cùng Quy Bất Quy ngồi bên cạnh, Nhóc Nhậm Tam thì chạy ra ngồi với Bách Vô Cầu đánh xe, nhường không gian cho hắn nằm ngủ. Quảng Trị bị xe ngựa sóc này lên đánh thức. Nếu không phải vì chuyện này, hắn đã có thể ngủ 3 ngày 3 đêm liền. Mở mắt tỉnh dậy, hắn thấy bộ quần áo hôi hám trên người đã được thay bằng phục sức phương sĩ mới tinh nhìn từng đường may vá thủ công trên bộ quần áo, hoàn toàn là thứ mà thợ may của phương sĩ trên đảo Nhĩ bọn họ không thể so sánh được. Quảng Trị lập tức bật người ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn ngồi một bên. Hắn không hỏi về bộ quần áo đang mặc trên người, vừa mở miệng liền nói thẳng vào vấn đề: tại sao không dùng độn pháp? Ta có thể để lại một chiếc thuyền lớn ở bến tàu bên bờ biển, không thể lãng phí thời gian nữa. Đại phương sư tinh vệ không thể đợi được nữa rồi. Thời gian chúng ta lãng phí cũng chỉ bằng thời gian ông ta ở trên đảo Nhĩ hít thở một hơi thôi. Yên tâm đi, ông già ta đều có cả tính toán rồi. Quy Bất Quy không để ý chút hấp tấp lỗ mãng của Quảng Trị, nhìn thoáng qua Ngô Miễn một chút, ông già lại tiếp tục nói với phương sĩ đảo Nhĩ: lão sư tôn của ngươi muốn làm theo quy củ của phái phương sĩ rời khỏi thế gian. Ông già ta lắm miệng hỏi ngươi một câu, ngươi còn nhớ rõ quy củ của phái phương sĩ không? Quy củ của phương sĩ là ta có phần nóng vội. Quảng Trị tuy rằng đã ở trên đảo nhiều năm, nhưng một ngày trên đảo bằng một năm bên ngoài, tình già cũng bị ngăn cách lâu lắm rồi. Trong trí nhớ của hắn, tình cảnh phương sĩ qua đời giống như mới xảy ra mấy năm trước thôi. Quảng Trị hiểu được ý của Quy Bất Quy, ngồi trong xe có chút uể oải, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài xe ngựa, không nói lời nào. Thế Quảng Trị đã bị mình thuyết phục. Quy Bất Quy cười kha kha, sai Bách Vô Cầu đang đánh xe đẩy nhanh tốc độ lên. Làm vậy tuy rằng chẳng có ý nghĩa gì đối với tinh vệ ở trên đảo, nhưng ít nhất có thể khiến cho Quảng Trị không còn nóng nảy sốt ruột như vậy nữa. Sau khi dừng lại nghỉ qua đêm ở một thị trấn, nửa đêm Quy Bất Quy lại mang theo một ít vàng móng ngựa đi ra ngoài. Sáng ngày tiếp theo, khi cổng thành mở ra, bọn họ tiếp tục lên đường. Quảng Trị liền thấy trong xe có thêm một ít vật dụng dùng cho việc tế bái tổ tiên, cùng vài món đồ cần có trong tang lễ. Trước kia, khi phương sĩ đảo Nhĩ bọn họ chết hết, tinh vệ và Quảng Trị đã coi Ngô Miễn và Quý Bất Quý là kẻ thù. Hoặc không thể ngờ rằng lúc này đây, dưới gầm trời này, người có thể giúp được hắn cũng chỉ có hai người này, cùng với hai con yêu quái. Nhìn Ngô Miễn đến nửa đêm còn lọ mọ bộn bề, trong lòng Quảng Trị cảm xúc lẫn lộn, không biết nói gì cho phải. Quy Bất Quy vội vàng đi suốt một đường. Đến ngày thứ tư, đoàn người mới đến bến tàu Lang Gia. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần có người ra vào đảo Nhĩ đều xuất phát rồi cập bến tại đây. Đến giờ đã thành thông lệ. Chỉ là Quảng Trị không tìm được con thuyền hắn để lại nơi này. Dò hỏi mới biết quan phủ đã trưng dụng con thuyền lớn đó làm thuyền quan, dùng nó đi tiêu diệt hải tặc rồi. Đã bị quan phủ trưng dụng, căn bản không có hy vọng tìm lại được. Quảng Trị lúc này trên người đã không còn đồng nào. Hắn là phương sĩ chính thống, không hạ được mặt mũi đi mượn tiền bạc của quan phủ lân cận hay nhà giàu địa phương. Cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy bỏ tiền ra mua một chiếc thuyền buôn của Ba Tư để buôn bán neo ở gần đó. Nhìn đống vàng móng ngựa đổ xuống ào ào như mưa trước mặt mình, thương nhân Ba Tư vốn luôn nổi tiếng giàu có cũng không giữ nổi bình tĩnh. Thấy vị tu sĩ tóc trắng tỏ ra nôn nóng khó nhịn, nhà buôn lập tức cho dỡ tất cả những hàng hóa có thể dỡ được xuống khỏi thuyền. Hàng hóa cồng kềnh không tiện dỡ xuống thì bị ném xuống biển luôn. Vì việc này mà lại được ông già nhăn nheo như vỏ quýt khô thường thêm 20 khối vàng móng ngựa nữa. Thu dọn thuyền buôn xong xuôi, Quy Bất Quy lựa chọn 10 thủy thủ ở lại, sau đó lập tức giăng buồm ra khơi đi về hướng đảo Nhĩ. Điều duy nhất Quy Bất Quy không ngờ tới chính là mặc dù bọn họ đã tới lui đảo Nhĩ mấy lần, nhưng vẫn còn một con đường biển bí mật mà Quảng Trị chưa từng tiết lộ. Lúc này Quảng Trị cũng không dám giấu giếm nữa, trực tiếp đứng bên cạnh thuyền trưởng hướng dẫn đường đi. Vừa ra khơi không bao lâu thì đường bờ biển phía sau đã biến mất, mặt biển nổi lên một tầng sương mù dày đặc. Thuyền trưởng theo hướng Quảng Trị chỉ dẫn, nơm nớp lo sợ lái thuyền đi vào trong sương. Qua non nửa canh giờ, sương mù trên mặt biển bắt đầu từ từ tan đi. Xa xa thấp thoáng xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Địa thế đảo nhĩ đã ở ngay trước mắt. Nhớ tới sư tôn trên đảo đang kiên trì một hơi thở cuối cùng, chờ mình đưa Ngô Miễn Quy Bất Quy về khôi phục lại thân phận phương sĩ là có thể an tâm ra đi. Trong lòng Quảng Trị lại càng chua xót. Hắn đến đảo nhĩ sớm phút nào là sẽ nói lời vĩnh biệt với sư tôn sớm chút ấy. Trong khi Quảng Trị còn đang suy nghĩ miên man, Bách Vô Cầu tinh mắt nhất đứng trên bong đột nhiên chỉ vào hòn đảo đằng xa nói: "Cả người đến nhìn xem à, sao trên bờ lại có những hai con thuyền đậu lại?" "Quảng Trị, trên đảo ngoại trừ tinh vệ không phải là không còn ai nữa sao? Chỉ còn hai người các ngươi, còn định bày cái trò gì đây?" "Hai con thuyền?" Nghe Bách Vô Cầu nói vậy, lông mày Quảng Trị nhíu lại, nhìn theo hướng ngón tay của tên thô lỗ. Hắn dùng phép viễn thị nhìn ra xa, quả nhiên trông thấy bãi biển trên đảo nhĩ, ngoài trừ con thuyền mà mình để lại đây thì còn có một con thuyền lớn hơn nữa. Con thuyền đó có lai lịch thế nào chính hắn cũng không xác định được. Lo lắng sư tôn trên đảo xảy ra chuyện, Quảng Trị liền không chút nghĩ ngợi nhảy xuống khỏi thuyền. Vừa đáp xuống mặt nước liền lao nhanh như chớp về phía đảo nhĩ. Nên Quảng Trị nháy mắt đã đi xa. Quy Bất Quy liếc mắt nhìn Ngô Miễn một cái, híp mắt nói: "Người đoán xem, lúc này ngoài trừ ta và ngươi, còn có ai tới đưa tiễn đại phương sư đảo nhĩ đi nốt đoạn đường cuối cùng không?" "Còn phải đoán sao?" Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: "Mặc kệ là ai, sẽ biết ngay thôi." Thuyền dừng lại cách bờ biển đảo nhĩ khoảng 5 dặm. Quy Bất Quy sai người thuyền trưởng dừng lại thả neo, sau đó đàn đèn tóc bạc bế nhóc Nhậm Tam nhảy xuống thuyền, chậm rãi đi về phía đảo nhĩ. Quy Bất Quy tuôn lấy cổ áo Bách Vô Cầu xuống thuyền, trên lưng tên thô lỗ đeo đủ loại túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là đồ dùng cung tế theo nghi thức của phương sĩ, dùng khi đưa tiễn tinh vệ đi nốt đoạn đường cuối cùng. Nửa thân dưới của tên thô lỗ chìm trong nước biển, cổ áo bị ông già nắm chặt kéo lên đảo nhĩ. Sau khi đi một vòng quanh hai con thuyền trên bờ, Ngô Miễn Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái đi về phía điện Trường Sinh trên đảo. Nơi đó vốn là hành cung của đại phương sư đảo nhĩ tinh vệ, nhưng từ sau khi hơn nửa phương sĩ trên đảo đều chết ở đó, tinh vệ không bao giờ tiến vào điện Trường Sinh nữa. Có điều hiện tại vị đại phương sư đảo nhĩ này đã đến lúc dầu cạn đèn tắt, rời khỏi nhân thế ở đây cũng là nơi tốt nhất trên đảo rồi. Quả nhiên khi hai người hai yêu đến cửa điện Trường Sinh, cửa điện đã mở ra một kẽ hở, dường như là do Quảng Trị vừa chạy vào đã quên đóng cửa. Từ bên trong loang thoáng truyền ra có tiếng người đang nói chuyện. Ngô Miễn và Quy Bất Quy trao đổi ánh mắt một chút. Ngô Miễn đi trước lách qua khe hở của điện tiến vào điện Trường Sinh, sau đó Quy Bất Quy mời dần hai con yêu quái đi theo sau. Vừa đi vào liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Còn muốn ta phải lặp lại một lần nữa sao? Quảng Trị à, ta lấy danh nghĩa đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ cho phép tu sĩ tinh vệ một lần nữa gia nhập tông môn. Bắt đầu từ hôm nay, trên trần đời này không có đại phương sư đảo nhĩ, chỉ có phương sĩ tinh vệ." Người nói chuyện thế mà lại là đại phương sư Hỏa Sơn biệt tích đã lâu. Nếu gã đã ở đây, coi như đã biết được con thuyền đậu ngoài kia là của ai. Lúc này một giọng nói run rẩy vang lên: "Phương sĩ tinh vệ, đa tạ đại phương sư." Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi vào, liếc thấy tinh vệ được Quảng Trị dìu đỡ đang hành lễ với hai người đàn ông, một tóc trắng một tóc đỏ, đứng ở phía đối diện. Hết chương 23. Chương 24: Đại phương sư tinh vệ. "Ông già ta biết chuyện như vậy không thể giấu được hai vị đại phương sư mà. Tuy rằng môn phái đã không còn, may mắn là hai vị đại phương sư vẫn còn ở đó. Thầy tinh vệ đã hành lễ xong, Quỷ Bất Quỷ lúc này mới đi tới, tươi cười hì hì nói tiếp. Tinh vệ lại được liệt vào hàng phương sĩ, thật đúng là điều đáng mừng. Nhưng theo quy định thì ông ta phải có tọa sư. Không biết hai vị đại phương sư các ngươi ai làm đây nhỉ? Tinh vệ là người cùng thế hệ bằng vai vế với Tử Phúc, hơn nữa lúc đầu còn được mặc định là người nối nghiệp đại phương sư, còn có khuynh hướng chèn ép Tử Phúc. Hiện tại ông ta một lần nữa trở thành phương sĩ, không ai có đủ tư cách làm tọa sư của ông ta. Lúc trước vị đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu thay thầy nhận đồ đệ mà nhận Ngô Miễn làm tiểu sư đệ đã không thể nào nói nổi. Bây giờ Quảng Nhân cũng không tiện thay mặt sư tổ Khâu Vô Chân nhận lại đệ tử trở về tông môn. Chuyện này không cần Quy Sư Huynh phải nhọc lòng lo lắng. Năm đó đại phương sư Từ Phúc tiếp nhận cương nguyên coi như đã mở ra tiền lệ đệ tử không thầy. Cương nguyên thì được, sao tinh vệ lại không được nhỉ? Quảng Nhân quay đầu mỉm cười nhìn Quy Bất Quy, rồi quay sang tiếp tục nói nhìn về tinh vệ. Trước kia người có thân phận phương sĩ, nửa đường lại làm phản, rời khỏi tông môn nhiều năm. Lần này về lại tông môn cũng nên chịu trừng phạt làm gương đi. Có điều nhìn ngươi đã tuổi già sức yếu, tội của ngươi sẽ để Quảng Trị gánh thay. Tinh vệ, Quảng Trị, hai người có bất mãn gì không? Quảng Trị lúc đầu cũng có thân phận phương sĩ, đại phương sư để ta chịu phạt thay sư tôn, tự nhiên cũng có cất nhắc cho Quảng Trị theo sư tôn về lại tông môn. Ta cảm kích còn không kịp, làm sao dám có gì bất mãn. Lời như vậy vốn không tiện nói thẳng, nhưng suy xét đến khả năng tinh vệ có thể đứt hơi bất cứ lúc nào, sợ sư tôn lo lắng, Quảng Trị mới đành nói thẳng ra. Phương sĩ tinh vệ, mua một tặng một, lần này ngươi lời rồi. Quy Bất Quy cười một chút, rồi gọi con trai nhặt nhà mình đến, cầm lấy phục sức phương sĩ đã chuẩn bị xong từ trong đống đồ sau lưng Bách Vô Cầu, cười hì hì tiến lên bên cạnh tinh vệ nói: hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, ông già ta cho ngươi thêm một chút đặc sắc. Đây là quà mừng của ông già ta, ngươi ướm thử xem có vừa vặn không. Để thấy bộ phục sức phương sĩ mới tinh trong tay Quy Bất Quy, đường mặt tinh vệ chỉ trực trào ra. Nhưng năm gần đây vì lo ngại khi gặp phải đồ đệ của Tử Phúc ở bên ngoài, ông ta đã không còn mặc phục sức phương sĩ nữa. Không nghĩ rằng hôm nay ngoài việc hoàn thành tâm nguyện bấy lâu mà còn sắp được khoác trên người bộ phục sức phương sĩ này. Hơn nữa bộ trang phục này được xưởng dệt trong thành Lạc Dương sửa lại từ phục sức của Thái Tử. Còn mấy đời đại phương sư may mắn được mặc trang phục sáng sủa rực rỡ như thế này đâu. Quy Bất Quy tiên sinh thật có lòng, đa tạ. Trong khi tinh vệ nói lời cảm tạ Quy Bất Quy, Quảng Trị cũng mặc bộ phục sức này lên cho sư tôn. Tuy rằng ở đây không có gương đồng, nhưng Quảng Trị đã dùng thuật pháp kính hoa thủy nguyệt biến ra một mặt gương đặt trước mặt tinh vệ, để cho vị sư tôn sắp qua đời của mình nhìn lại dáng vẻ bản thân mặc phục sức phương sĩ một lần cuối. Chỉ là thị lực của tinh vệ hiện tại đã thoái hóa, cũng không còn sức lực huy động thuật pháp nữa, không nhìn thấy 13 đoạn minh ngữ được thêu ẩn vào bên trong bộ phục sức lộng lẫy này. Bộ quần áo Quy Bất Quy đưa cho ông ta chính là phục sức của phương sĩ, sau lại chính là áo liệm cho tinh vệ khi ông ta qua đời. Quảng Nhân, Hòa Sơn, Quảng Trị đều nhìn ra chút tâm tư của Quy Bất Quy, nhưng cũng không ai nói gì cả, chỉ lặng lặng đứng nhìn tinh vệ vui sướng vì được mặc lại phục sức phương sĩ một lần nữa. Lúc này Quy Bất Quy lại lấy từng món lễ khí chuyên dùng cho lễ mừng của phương sĩ bày ra. Tuy ở đây chỉ có vài người, nhưng tinh vệ đã vào lại phái phương sĩ, nhưng lễ nghi nên có thì vẫn phải có. Đúng vào lúc này, trong điện Trường Sinh Ngoài trừ tinh vệ và hai con yêu quái, ánh mắt của những người còn lại đều đồng loạt nhìn về hướng cửa chính, vẻ mặt lộ ra chút kỳ quái. Chỉ có Ngô Miễn dùng ngữ điệu đặc trưng của mình cười một cái, rồi chậm rãi nói: "Hóa ra trí nhớ của ngươi vẫn còn chưa hỏng bét." Khi Ngô Miễn nói chuyện, một người tóc trắng từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy bên trong đứng sẵn mấy người. Người nọ sửng sốt một chút, phản ứng lại, rồi thì cười nịnh nói: "Không ngờ lại gặp được hai vị đại phương sư và hai vị tiên sinh Ngô Miễn Quý Bất Quy ở đây. Phường sĩ công tôn đồ hữu lễ." Người đến đúng là kẻ đã mặt dày mày dạn tìm Ngô Miễn xin thuốc trường sinh bất lão, và quả thật cũng đã trở thành người trường sinh công tôn đồ. Ông già ta đoán rằng Từ Phúc có thể sẽ phái người đến xem xét, nhưng không ngờ người đó lại là ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn những người xung quanh một lượt, rồi lại nói tiếp: "Người tới đây là truyền lời thay cho lão già kia, tới đón tinh vệ trở về phái phương sĩ à? Nhãi con, người đến muộn rồi. Hai vị đại phương sư khác nhà các ngươi vừa mới thay Tử Phúc làm xong chuyện rồi." "Việc này thì Quy tiên sinh đoán không đúng rồi." Công tôn đồ đáp, hắn cười nịnh một cái nói: "Công tôn đồ phụng mệnh đại phương sư Tử Phúc đến được bức thư mà đại phương sư tự tay viết cho tinh vệ tiên sinh." Vừa nói, mặt hắn vừa đảo qua đảo lại giữa hai người tinh vệ và quảng trị. Trước mặt hai người này, hắn thật sự không thể phân biệt được ai mới là tinh vệ tiên sinh cùng thời với Tử Phúc. Nghe nói đó là thư tay của Tử Phúc, quảng nhân không dám lơ là, đích thân đưa công tôn đồ đến chỗ tinh vệ và quảng trị. Lúc này tinh vệ đang trong trạng thái hồi quang phản chiếu, còn có thể để quảng trị diêu đứng vững, nhưng trong mắt ông ta đã có một lớp màng trắng bao phủ, lỗ tai cũng đã bắt đầu chảy ra dịch chất nhầy màu vàng. Đây chính là hiện tượng báo hiệu cái chết mà chỉ có người của phái phương sĩ mới có. Mặc dù tinh vệ hiện tại đã không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng dưới sự dìu đỡ của quảng trị, ông ta vẫn đang không ngừng tạo dáng trước gương băng, cứ như là ông ta vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ mình mặc phục sức phương sĩ ở trong gương. Quảng nhân chỉ vào tinh vệ đã không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy, nói: "Vị này chỉ là danh túc của phái phương sĩ, cũng đã từng là sư trưởng của ta và ngươi. Tinh vệ tiên sinh, đại nạn của tinh vệ tiên sinh đang đến gần. Ngươi có lời gì cần nói với tiên sinh thì mau nói đi, còn không nói thì e là sẽ chậm trễ việc của đại phương sư Tử Phúc." "Vị này chính là tinh vệ tiên sinh." Công tôn đồ sửng sốt một phen, hắn nhận ra tinh vệ đã có dấu hiệu tử vong, sắc mặt khó coi nói với quảng nhân: "Tinh vệ tiên sinh đã như thế này, cho dù có người đọc thư của đại phương sư Tử Phúc thành tiếng thì ông ta cũng không nghe thấy, đúng không?" "Không nhất thiết. Thư tay của đại phương sư Tử Phúc làm nhân ra ngại ấy, còn nói rằng chỉ có một mình tinh vệ được xem không." Sau khi biết được sư tôn của mình không dặn dò như vậy, quảng nhân nói thẳng: "Người đưa bức thư cho ta, việc còn lại không cần tới người nữa." Sau khi công tôn đồ đưa lại bức thư do chính tay Tử Phúc viết, quảng nhân quay lại nhìn Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái nói: "Ta phải báo lại nội dung bức thư của đại phương sư Tử Phúc viết cho phương sĩ tinh vệ. Các vị không phải người trong tông môn, vẫn nên tạm thời tránh mặt đi." "Bây giờ đã biết phân biệt xa gần, sao vừa nãy không nói như vậy đê?" Quý Bất Quý nhe răng cười, giờ vào tính cách của ông già, kiểu gì cũng muốn ở chỗ này lại nhảy tiếp. Nếu biết thời gian của tinh vệ không còn nhiều, ông già chỉ đành thở dài, để lại cho tinh vệ chút mặt mũi, xoay người đi về phía cửa. Còn Ngô Miễn thì càng không muốn chiếm lợi của người sắp chết, nên cùng không nhiều lời, cùng Quy Bất Quy đi ra khỏi điện trường sinh. Không có hai người bọn họ, hai con yêu quái cùng không dám ở cùng một chỗ với quảng nhân Hòa Sơn, để cùng lưu díu kéo nhau đi ra ngoài. Vốn dĩ với tinh khí của Ngô Miễn, lúc này đã muốn trở về thuyền rời khỏi đảo Nhĩ ngay lập tức. Nhưng ông già tò mò, không biết Tử Phúc sẽ nói gì với tinh vệ, nên lại kỳ kèo gã Ngô Miễn cùng ở lại đây. Cùng mày mới chỉ vừa ra ngoài một lúc, nằm nền tóc bạc còn chưa kịp lên cơn thì đã nghe thấy tiếng Quảng Trị gào khóc thảm thiết bên trong điện Trường Sinh. Sau đó hai người hai yêu trở lại trong điện, liền thấy tinh vệ đứng thẳng ở vị trí vừa rồi. Quảng Trị quỳ dưới chân khóc lóc thảm thiết. Ba người Quảng Nhân cùng Hỏa Sơn Công Tôn Đồ cùng với một vẻ mặt bi thương nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Quy Bất Quy thở dài nói: không thể tin được, rốt cuộc tinh vệ lại đứng như thế mà nhập luân hồi. Nói xong, Quy Bất Quy đi tới trước mặt tinh vệ, hành một sư lễ với thi hài của ông ta. Lúc này Quảng Trị mới phản ứng lại, hằn bừng khuôn mặt đẫm nước mắt đứng dậy, nói với Công Tôn Đồ: đa tạ Đại Phương Sư Tử Phúc đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Đại Phương Sư tinh vệ. Đại Phương Sư tinh vệ. Ngô Miễn nghe thế liền hiểu được nội dung trong bức thư của Tử Phúc, cười quái dị nhìn Hòa Sơn nói: thế này coi như là gỡ được cái sọt nhọn đồi, phải làm Đại Phương Sư cuối cùng của ngươi rồi phải không nhở? Hết chương 24. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 25. Ngả bài. Trong điện Trường Sinh, người duy nhất không hiểu gì chính là thằng con trai nhặt Bách Vô Cầu của Quy Bất Quy. Biết rằng con đi hỏi Ngô Miễn cũng không được gì, Bạch Vô Cầu dứt khoát chạy lại chỗ cha ruột của mình, trợn mắt hỏi ông già: ông già, chú của cha nói thế là thế nào vậy? Cái sọt gì cơ? Không phải tinh vệ vừa trở về làm phương sĩ sao? Sao lại gọi ông ta là Đại Phương Sư đảo Nhĩ nữa vậy? Con trai ngốc, vừa rồi cái lỗ tai nào của ngươi nghe thấy hai chữ đảo Nhĩ vậy? Quy Bất Quy cười kha kha, nên vẻ mặt không rõ vui buồn của Hỏa Sơn nói: Tử Phúc còn nghĩ thoáng hơn Đại Phương Sư kế tiếp của mình nhiều. Trước khi tinh vệ chết đã để lại chức Đại Phương Sư cho ông ta. Nhớ kỹ nhé, sau này có ai hỏi ngươi Đại Phương Sư cuối cùng là ai, đừng có nói sai đấy. Để Quy tiên sinh thất vọng rồi, Đại Phương Sư cuối cùng vẫn là Hỏa Sơn. Quảng Nhân lúc này mới khẽ mỉm cười, bước tới đưa thẻ tre trong tay cho ông già, rồi nói tiếp: lúc nãy là ta hiểu sai ý định của Đại Phương Sư Tử Phúc, còn tưởng rằng có điều gì bí mật muốn nói riêng với Đại Phương Sư tinh vệ trước khi ngài ấy lâm chung. Nếu sớm biết là không phải, ta đã để hai người ở lại rồi. Chữ viết trên thư cũng không nhiều, nhưng chưa đợi Quy Bất Quy đọc xong, Bách Vô Cầu đã sốt sắng thúc giục: đọc lên xem nào. Đừng có tự thầm một mình như thế chứ ông già, cũng cho con trai cha biết với, xem lão già Tử Phúc kia nói gì vậy. Hôm nay Đại Phương Sư là tai họa giáng trần đấy hả? Trong chỗ này thôi đã có đến tận ba người, xem Tử Phúc có thể nghĩ thoáng nữa hay không. Cũng coi cha như Đại Phương Sư luôn nè. Nếu thế thì là do lão ta nghĩ không thông. Quy Bất Quy cười kha kha, trở tay muốn đưa thư cho Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc lại làm như không nhìn thấy, không hề có ý định cầm lấy thư xem. Ông già biết y lại dở chứng, không chút ngượng ngùng trả thẻ che lại cho Quảng Nhân. Thời Đại Phương Sư tóc bạc đã cất thư đi, Quy Bất Quy mới nói với con trai nhặt nhà mình: ân tình của Tử Phúc là dành cho người chết. Trong thư viết rằng đề nghị hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân Hòa Sơn truyền lại chức Đại Phương Sư cho tinh vệ. Nếu tinh vệ không còn sống ở thời điểm thư được đưa đến thì vẫn cho ông ta một cái thụy hiệu Đại Phương Sư. Không chỉ tính được đồ tử đồ tôn của ông ta ở đây, ngay cả thời gian cung tính vừa vặn không lệch chút nào. Hai vị Đại Phương Sư, ông già ta lắm miệng hỏi một câu: tinh vệ đã qua đời trước khi ngươi đọc thư, có đúng không? Thụy hiệu, danh hiệu được truy tôn sau khi chết. Quảng Nhân cười nhẹ nói: vận khí của Đại Phương Sư tinh vệ chỉ kém một chút như vậy thôi. Ta còn chưa nói đến chuyện kế nhiệm Đại Phương Sư thì ngài ấy đã cưỡi hạng về trời rồi. Tinh ra Phương Sĩ Tinh về chỉ có thụy hiệu Đại Phương Sư, không coi là chính thống. Trước kia phái Phương Sĩ có một tiền lệ dành cho không ít Phương Sĩ lập được công lao to lớn, ấy là sau khi chết đều được Đại Phương Sư thêm vào thụy hiệu Đại Phương Sư. Nhưng trong tông môn cũng không coi là thật, chỉ là lúc xưng hô thân phận của tiền bối thì phải gọi thêm tôn hiệu Đại Phương Sư mà thôi. Nhìn Quảng Trị đứng một bên đang khóc đến đỏ cả mắt mà không có ý phản bác, xem ra lời Quảng Nhân không có gì bắt bẻ. Nói xong, Quảng Nhân quay người lại, liếc nhìn Tinh Vệ vẫn đứng như trời trồng trên mặt đất, khẽ thở dài nói tiếp: Đại Phương Sư Tinh Vệ, sinh thời có dặn dò hậu sự gì không? Tuy rằng tông môn đã sụp đổ, nhưng lễ nghi an táng Đại Phương Sư cũng không thể qua loa. Nếu như có chỗ nào cần hai thầy trò chúng ta giúp đỡ, người cứ việc mở miệng là được rồi. Đa tạ hai vị Đại Phương Sư. Quảng Trị ngừng đau thương, hành lễ với hai vị Đại Phương Sư rồi nói: Sư tôn khi còn sống từng dặn rằng, sau khi người tiên du thì hòa táng tại chỗ, không cần mai táng theo nghi thức cũ, chỉ cần chôn cho cốt lại đảo nghĩ là được. Hòa táng không cần mai táng. Quảng Nhân nhíu mày khi nghe thấy lời này. Đại Phương Sư tóc bạc không hiểu hai thầy trò Tinh Vệ làm thế là có ý gì. Mặc dù Phương Sĩ không phản đối việc hòa táng sau khi chết, nhưng xét về thân phận của Tinh Vệ thì dù thế nào cũng nên bảo toàn thi thể đưa về quê an táng. Tâm cơ như Quảng Nhân mà cũng không thể hiểu nổi tại sao Tinh Vệ lại trà đạp thân xác của mình như vậy. Nhưng Quảng Trị là đệ tử duy nhất của Tinh Vệ, cũng là hắn ở bên cạnh hầu hạ Tinh Vệ suốt bao nhiêu năm qua, Quảng Trị nói gì cũng không thể là bịa đặt. Cho nên mặc dù vẫn còn thấy khó hiểu, nhưng Quảng Nhân cũng vẫn tôn trọng di nguyện khi lâm chung của Đại Phương Sư Tinh Vệ. Chuyện hòa táng phải để Quảng Trị tự mình làm. Đại Phương Sư tóc bạc dặn dò hắn xử lý chuyện hậu sự của Đại Phương Sư Tinh Vệ xong thì có thể lên đất liền tìm hai thầy trò bọn họ. Mà Công Tôn Đồ đưa thư xong cũng không có ý định đi ngay, hắn vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh Đại Phương Sư Quảng Nhân, dường như còn có điều muốn nói. Còn Ngô Miễn thì đã xem đến chán, liền quay trở lại thuyền. Chỉ còn lại ông già Quy Bất Quy cùng với hai con yêu quái nhìn chằm chằm Quảng Nhân cười tủm tỉm một bước không rời. Ông già cũng nhìn ra được một chút manh mối, muốn chờ xem sau khi lo xong hậu sự cho Tinh Vệ, Công Tôn Độ sẽ nói gì với Quảng Nhân. Sau khi đưa tiễn Tinh Vệ đoạn đường cuối cùng theo lễ nghi Phương Sĩ, Quảng Trị tiên nhóm Quảng Nhân rời khỏi đảo nghĩ. Lục Sam bước lên thuyền lớn đậu bên bờ biển. Quy Bất Quy bất chợt cười khà khà nói trước mặt mọi người: Hôm nay khéo sao lại gặp được hai vị Đại Phương Sư. Ông già ta vừa lúc có chút việc vặt muốn thỉnh giáo hai vị Đại Phương Sư. Mấy ngày trước, sư đệ của Đại Phương Sư Quảng Nhân là Quảng Nghĩa có phái người đi tìm ông già ta. Nói cái gì mà phái Phương Sĩ mở lại sơn môn, hai người các vị cùng đã nhường lại vị trí Đại Phương Sư cho hắn. Về sau trên đời này chỉ có Đại Phương Sư Quảng Nghĩa là thật, những cái khác đều là giả. Còn mời cả một sư đệ khác của ngươi là Quảng Hiếu đến làm khách khanh. Vài ngày nữa Đại Phương Sư Tử Phúc cùng xe từ ngoài biển trở về chúc mừng, giao lại đạo thống chính thức của phái Phương Sĩ vào tay hắn. Cuối cùng hắn cũng mời ta và Ngô Miễn đến dự lễ nữa. Các người đều biết ông già ta đầu óc chậm chạp, không phân biệt được thật giả thế nào. Có phải về sau chỉ có Quảng Nghĩa mới được gọi là Đại Phương Sư không? Nhiều năm như thế vẫn gọi các ngươi là hai vị Đại Phương Sư, bất ngờ đổi thành Quảng Nghĩa, ông già ta có chút không quen. Nghe Quý Bất Quý nói như vậy, mọi người Quảng Nhân đồng loạt dừng bước chân. Công Tôn Đồ dùng ánh mắt khó tin nhìn ông già, vừa định nói gì liền nghe Hỏa Sơn bên cạnh cờ lạnh nói: Đại Phương Sư, sao Quảng Nghĩa không đóng cửa lại xưng làm hoàng đế luôn đi, được tung hô vạn tuế không phải càng bách hơn à? Hỏa Sơn, ngươi từng gọi hắn là sư thúc mấy năm, tuy rằng hiện giờ tông môn đã sụp đổ, quả nghĩa không còn dưới trướng của ngươi. Nhưng hắn cũng là trưởng bối sư môn của ngươi, đối với trưởng bối không thể khinh nhận như vậy. Nghe thấy đệ tử mình nói, Quảng Nhân ngược lại chíu mày không vui. Ông ta quay đầu cười nhạt với Quy Bất Quy rồi nói: tông môn đã sụp đổ nhiều năm, ta và Hòa Sơn chẳng qua cũng chỉ mang cái hư danh đại phương sư thôi, không có tư cách quản chuyện của người khác. Quy sư huynh nếu có đi chúc mừng thì cũng thay Quảng Nhân chúc mừng một tiếng, cứ nói rằng cô nhân Quảng Nhân Hòa Sơn chúc mừng hắn. Không thể! Lúc này Công Tôn Độ đứng nghe một hồi không nhịn được gào lên. Chính hắn còn bị giật mình vì tiếng hét của chính mình. Công Tôn Độ cũng không kịp lo tạ tội gì nữa, lập tức lấy ra phong thư thứ hai. Bất chấp việc Quy Bất Quy còn ở bên cạnh, đưa thư cho Quảng Nhân rồi nói tiếp: đây là thư đại phương sư Từ Phúc sai ta đưa cho đại phương sư Quảng Nhân. Mấy năm gần đây, Quảng Nghĩa đã ba lần đi thuyền đến Đông Hải tìm đại phương sư Từ Phúc, đã bị đại phương sư cố ý tránh mặt. Hai vị đại phương sư và Quy Bất Quy tiên sinh cũng đừng nên vô tâm làm chuyện sai lầm. Năm đó bản thân đạt được sự bất tử qua quan hệ mật thiết với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, bây giờ coi như lấy chuyện này mở lời. Công Tôn Đồ cố ý để lộ ra ý đồ của Từ Phúc, hắn lo rằng Quy Bất Quy láo cá quỷ quyệt, có ý định nhân chuyện này chiếm chút của hời, mạo hiểm sinh sự ở chỗ Quảng Nghĩa, rồi cuối cùng tự hại chính mình. Xem ra đại phương sư Từ Phúc đã nói rõ rồi, nên cùng không có gì để nói. Quảng Nhân đọc thư xong, đưa thẻ tre cho đệ tử. Ông ta liếc qua Quy Bất Quy đang nhìn chằm chằm vào thẻ tre, rồi nhìn Công Tôn Đồ nói tiếp: người trở về phụng mệnh với đại phương sư Từ Phúc, nói rằng Quảng Nhân nhất định sẽ khuyên can Quảng Nghĩa để hắn buông bỏ vọng tưởng, mong đại phương sư cứ yên tâm. Nói xong, Quảng Nhân thở dài, quay lại nói với Quy Bất Quy: xem ra ta và Hòa Sơn phải đích thân đến gặp Quảng Nghĩa sư đệ rồi, không biết Quy sư huynh có bằng lòng cùng đi một chuyến không? Hết chương 25. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.